Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 1123, dọa người nội tình. Minh bạch tình huống bây giờ, Lý Minh lập tức ý thức được, lần này hắn vô pháp cự tuyệt nhiệm vụ, sẽ là một cái vượt qua hắn trước kia đoán trước gấp 10 lần nguy hiểm hành động. Phàm là đặc an cục tham dự hành động, thì không có một cái nào là an toàn. Tốt, a, các ngươi nói một chút, lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Minh móc ra hộp thuốc lá, cho Phó Minh Hiên ném đi một chi. Tiểu Hàn khoát tay cự tuyệt, hai người liền đốt thuốc, chờ đợi đối phương mở miệng. Toàn bộ trong nhà ăn bầu không khí cũng nhất thời biến đến ngưng trọng lên. Nói chính sự trước đó, ta tới trước giới thiệu một chút ta bản thân cùng Giao tiên sinh thân phận. Ta gọi Hàn Quang, lệ thuộc vào đặc biệt an toàn ủy viên hội cấp dưới đặc biệt an toàn hành động cục. Cũng chính là bị ngoại giới xưng là Long Tổ tổ chức. Chúng ta nhiệm vụ vĩnh viễn chỉ có một cái, phạm ta hoa hạng người, xa đâu cũng giết. Hàn Quang trịnh trọng nói ra, Long Tổ, ta đi. Cái kia không phải chúng ta hoa hạ quân đội bên trong tinh nhuệ nhất đặc công chiến sĩ tổ chức. Lý Minh nghe được ánh mắt lóe sáng. Đúng, Long Tổ bởi vì đặc thù nguyên nhân, tất cả chiến lược thành viên tin tức toàn bộ giữ bí mật. Ta chỉ là công việc bên ngoài nhân viên liên lạc mà thôi. Bất quá ta muốn vinh hạnh giới thiệu cho ngươi, vị này Phó Minh Hiên tiên sinh chính là trên một đời Long Tổ hành động quan chỉ huy. Cho nên lần này Long Tổ hành động bên ngoài kế hoạch đều tạm thời ủy thác Giao tiên sinh toàn quyền xử lý. Hàn Quang tôn kính giới thiệu nói. Cái gì? Ngươi là Long Tổ trên một đời quan chỉ huy? Lý Minh cái này giật mình có thể không thể coi thường. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Phó Minh Hiên thân phận như vậy, thế mà còn là Long Tổ hạch tâm thành viên, hơn nữa còn là quan chỉ huy thân phận. Thế nào, ta nhìn không giống chứ? Phó Minh Hiên mỉm cười hỏi. Không hề giống, Long Tổ chiến sĩ đây chính là từng cái thân kinh bách chiến. Ngươi cái này, Lý Minh lắc đầu không dám tin nói ra. Lý tiên sinh, ngươi đây là ngươi xem thường Giao tiên sinh. Hắn một thân vết thương dày đặc, lập nên qua Long Tổ thành viên đánh giết số lượng địch nhân nhiều nhất ghi chép, đến bây giờ không người có thể phá. Hàn Quang nghiêm túc nói ra. Hắn nhìn không ra thực lực của ta, thực là đúng ta lớn nhất ca ngợi. Thân là Long Tổ thành viên, muốn là liếc một chút thì bị người phát hiện thực lực, thi thể kia cũng sớm đã lạnh thật lâu. Phó Minh Hiên cười nhạt nói. Thì liền Hàn Quang, ngươi nhìn lấy hắn giống như là cái con mọt sách, nhưng hắn một cái tay liền có thể tùy tiện đưa ngươi giết chết. Lão lãnh đạo, ngài thì đừng chê cười ta. Hàn Quang chất phác cười nói. Tốt, a, cái kia đã ngươi là phía trên một nhận Long Tổ quan chỉ huy, làm sao lại tham dự vào hành động lần này bên trong đến? Ngươi không phải đã xuất ngũ sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Long Tổ chiến sĩ vĩnh viễn không tồn tại xuất ngũ, chỉ là thân thể không cách nào chèo chống chúng ta tiếp tục bình thường chiến đấu, đành phải tạm thời rời đi đội ngũ, bảo đảm Long Tổ chiến đấu lực vĩnh viễn sẽ không yếu bớt mà thôi. Chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chờ đợi quan chỉ huy điều động. Phó Minh Hiên nghiêm mặt nói ra. Ta bội phục các ngươi dạng này người, nhưng là bây giờ đến cùng chuyện gì phát sinh? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đến đón lấy tình huống thì để ta tới hướng ngươi giới thiệu, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng linh giới cái trò chơi này a. Hàn Quang hỏi. Đương nhiên, chúng ta một mực tại linh giới bên trong phấn đấu, đưa nó làm thành chúng ta sự nghiệp. Lý Minh gật đầu nói. Linh giới sơ khai nhất phát là do chúng ta Hoa Hạ Quốc một vị tuổi trẻ khoa học gia đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo con chip cùng nhân loại đại não thực tế ứng dụng, đồng thời lẫn nhau tướng quá trình dung hợp bên trong, trong lúc vô tình mở phát ra tới một loại não vực thế giới giả tưởng khoa học kỹ thuật. Nhưng bởi vì nhân thể đại não quá mức phức tạp cùng kiều nộn, bất luận cái gì cùng đại não có quan hệ nghiên cứu đều đứng trước vô cùng nguy hiểm tình huống. Vừa không cẩn thận dù thông minh đầu cũng lại biến thành ngu ngốc. Hàn Quang nói ra, đó là đương nhiên, đại não một chút tao ngộ va chạm, vừa không cẩn thận sẽ xuất hiện nguy hiểm. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, linh giới lại là quốc gia chúng ta khoa học gia phát minh. Lý Minh kinh ngạc nói ra, không có đơn giản như vậy. Nước ta vị kia tuổi trẻ khoa học gia chỉ là tại xử lý trí tuệ nhân tạo con chip cùng nhân loại đại não dung hợp trong nghiên cứu, thành công nắm giữ nhân công con chip cùng nhân loại đại não liên hệ số liệu thành tựu to lớn. Nhưng cũng chỉ là đem con chip bên trong số liệu dẫn vào đến đại não bên trong. Không cách nào song hướng chuyển động cùng nhau. Nhưng cái này cũng đã là nhân loại đại não khoa học kỹ thuật phía trên lớn nhất một lần tiến bộ. Hàn Quang nói ra, dạng này à, Lý Minh nghe được ánh mắt lóe sáng. Cái này không phải liền là linh giới hình thức ban đầu nha. Linh giới số liệu bị chứa đựng tại khống chế khoang nhân công con chip bên trong. Mỗi lần người chơi đổ bộ liền sẽ dẫn vào số liệu tiến vào đại não. Sau đó một cái hư huyễn nhưng lại thế giới chân thật liền hiển hiện ra. Cái này khoa học kỹ thuật hình thức ban đầu xuất hiện về sau. Nước ta vị kia khoa học gia phát hiện, lấy hắn năng lực chỉ có thể tiến hành đến bước này. Nếu như muốn tiếp tục mở rộng nghiên cứu kế hoạch, nhất định phải liên hệ trên thế giới các loại đỉnh cấp khoa học gia mới có thể cùng nhau nghiên cứu. Tề tụ sở trường các nhà. Mới có thể càng tốt hơn đẩy mạnh loại này tiến bộ khoa học kỹ thuật. Sau đó hắn liền liên tục một số não vực khoa học kỹ thuật chứ danh khoa học gia, một số trí tuệ nhân tạo khoa học gia, thậm chí còn có tối đỉnh cấp chữa bệnh chuyên gia cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu. Hàn Quang nói ra, không phải đâu, nhiều người như vậy cùng nhau nghiên cứu, làm không cẩn thận muốn ra chuyện. Lý Minh trong lòng bỗng cảm giác không ổn, xã hội loài người một mực là tràn đầy ngươi lừa ta gạt. Riêng là khác biệt quốc gia người, càng là có khác biệt giá trị quan đọc. Những thứ này chứ danh khoa học gia có lẽ đối tiền tài cùng quan vị không thế nào nóng lòng. Nhưng mỗi người đều khẳng định có chính mình nội tâm ý nghĩ. Tỉ như danh vọng cùng danh dự chờ một chút nó nhu cầu. Nếu như loại này liên hợp nghiên cứu khoa học kế hoạch một khi có phát hiện trọng đại, chỉ sợ khoa học gia ở giữa sẽ xuất hiện không thể điều tiết phân tranh. Ngươi đoán không sai, sau cùng xác thực ra chuyện, liên hợp nghiên cứu khoa học kế hoạch một năm sau liền thu hoạch được trọng đại thành quả. Những thứ này khoa học gia thông qua nghiên cứu cùng thí nghiệm. Thế mà thành công đem một chút ít trời sinh thiểu năng trí tuệ người bệnh thông qua phẫu thuật dùng trí tuệ nhân tạo thay thế hắn đại não thiếu hụt, thậm chí còn có thể nhân công giao phó bọn họ năng lực mới, đồng thời có thể khống chế bọn họ đại não cùng hành động. Loại này khoa học kỹ thuật vừa giai đoạn thứ nhất thí nghiệm thành công, khoa học gia nội bộ liền bắt đầu tranh chấp. Hàn Quang nói ra, cái gì? Vậy mà lại dạng này, khống chế hắn người đại não cùng hành động, đây chính là phản nhân loại hành động. Lý Minh giật mình, muốn là như vậy khoa học kỹ thuật thật xuất hiện, vậy sẽ dẫn phát một cái hậu quả đáng sợ. Cho nên các khoa học gia trung gian phát sinh nghiêm trọng tranh chấp, kết quả tan rã trong không vui. Những thứ này khoa học gia mang theo chính mình bút ký cùng tư liệu rời đi nghiên cứu khoa học kế. Các loại quý giá thí nghiệm số liệu cũng bị các quốc gia khống chế. Mà lớn nhất đại phiền toái là những cái kia tiếp nhận trí tuệ nhân tạo chữa trị đại não thực nghiệm giả trung gian, vậy mà xuất hiện mới biến hóa, thân thể bọn họ cơ năng cấp tốc suy yếu, chỉ còn lại có đại não tạm thời có thể vận chuyển. Chỉ có đặc biệt hoàn cảnh dưới mới có thể bảo chứng bọn họ có thể còn sống đi xuống. Hàn Quang nói ra, ngươi nói tiếp. Lý Minh cau mày, bị hắn chỗ nói tình huống triệt để rung động đến. Những người thí nghiệm này đều là bị các quốc gia khoa học gia mang về chính mình trong nước. Bọn họ hiện tại cũng biết, bọn họ tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu đã đối với nhân loại phát triển sinh ra trọng đại ảnh hưởng, loại này khoa học kỹ thuật tuyệt khẳng định sẽ bị người khác cướp đoạt. Nhất định phải cam đoan trong tay mình những tài liệu kia an toàn tính. Cho nên những thứ này khoa học gia không chút do dự đem tình huống cáo chi mỗi người quốc gia chính phủ, cũng gây nên cao độ coi trọng. Chúng ta Long Tổ cũng tại một năm trước tiếp vào nhiệm vụ này. Phụng mệnh bảo hộ nước ta vị kia tuổi trẻ khoa học gia. Hàn Quang nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.